Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Tiểu Bạch không phải là muốn thay đổi khẩu vị đi. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối hệ thống điện mình, chuyện này tự nhiên là yên lặng ghi lại. Bản gấu trúc thù rất dai. Có cơ hội không phải đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát a. Bất quá hệ thống giống như không có thực thể. Nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch liền có chút hậm hực. Mình muốn trả thù hệ thống. Đường xá còn rất xa xôi a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền lại tìm đến một cái trả thù mục tiêu. Vẹt tiểu đệ, lấy lại tinh thần Lâm Tiểu Bạch. Ngạc nhiên phát hiện vẹt tiểu đệ thế mà chạy. Đại ca ngươi ta đầu đụng tường một cái bên trên không rõ sống chết. Ngươi thế mà chạy, Lâm Tiểu Bạch nhất thời liền giận. Lỗ vốn gấu đối ngươi tốt như vậy. Tại thời khắc nguy cơ ngươi thế mà vứt bỏ ta chạy mất. Quá mức a, chờ xem, cái này thối vẹt. Lâm Tiểu Bạch quyết định để nó cảm thụ một chút chọc lông mùi vị. Đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trở về. Cảm thụ được các du khách tiếc hận ánh mắt mà Lâm Tiểu Bạch đều có chút không muốn đi. Tại bên ngoài thời điểm thật là rất thoải mái a. Chỉ là không có cách nào. Mình dù sao vẫn là một con gấu trúc. Không thể làm càn rỡ a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch giờ phút này trong lòng là tràn đầy nhiệt tình. Lần này nhiệm vụ đã kết thúc. Chờ bản gấu trúc lại được đến huyễn hình thuật phần dưới. Hừ hừ. Trên đường đi đều là ngạo kiều mặt Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ đi đến gấu sinh. Đỉnh phong, đi trên đường đều phách lối không được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, thừa dịp vẹt tiểu đệ còn ghé vào gấu trúc quán nơi hẻo lánh bên trong đi ngủ. Lâm Tiểu Bạch chạy tới thử trượt một chút liền đem vẹt tiểu đệ bắt được. Hai con tay gấu đem ra hỏa này che được nghiêm nghiêm thật thật. Vẹt tiểu đệ lực lượng không nhỏ, thậm chí nói người bình thường nếu như không chú ý, như thế nắm lấy vẹt tiểu đệ thật là có khả năng bị nó cho tránh ra. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt, vẹt tiểu đệ lực lượng liền hơi nhỏ hai từ cảm giác. Tại cảm giác được đại ca của mình trên thân phát ra nồng đậm ác ý về sau, vẹt tiểu đệ lập tức sẽ không tốt. Tại Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trong các loại vặn vẹo. Muốn tránh thoát ra ngoài. Bất quá rất nhanh. Vẹt tiểu đệ liền tuyệt vọng. Trừ vặn vẹo hai lần thân thể. Nghĩ từ hai cái này tay gấu bao khỏa trong vòng chạy đến. Quả thực so đào đất còn khó. Sau đó vẹt tiểu đệ đột nhiên liền cảm giác đến một cỗ đại khủng sợ. Phảng phất mình muốn mất đi cái gì siêu cấp chân quý đồ vật. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem vẹt tiểu đệ, một con gấu trưởng nhấn lấy vẹt tiểu đệ, khác một con gấu trưởng tại vẹt tiểu đệ trên đầu khoa tay đến khoa tay đi. Nắm lấy vẹt tiểu đệ trên đầu một túm hoàng mau tóm lấy. Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ nháy mắt liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Nghe Lâm Tiểu Bạch đều hãi được hoảng, ta còn không có nắm chặt đâu. Ngươi liền gọi lớn tiếng như vậy, ta muốn chảnh xuống tới ngươi còn không phải tự sát đi à. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, nhìn xem vẹt tiểu đệ tức giận dẫy giụa dáng vẻ, cố gắng muốn tránh thoát dáng vẻ đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn bất quá ngẫm lại đúng là. Có chút tàn nhẫn, đối với một con thích trưng diện vẹt đến nói. Đem nó trên đầu nó tự nhận là xinh đẹp nhất kia một túm hoàng mau cho nắm chặt. Vậy còn không như giết nó đâu. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền vui vẻ. Nắm lấy vẹt tiểu đệ kia túm hoàng mau. Nắm chặt một chút. Nắm chặt một chút. Lại nắm chặt một chút. Vẹt tiểu đệ thê thảm kêu to. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép. Nói lời thế mà còn thật phù hợp ngữ cảnh. Cảm thụ được trên đầu kia túm lông tùy thời đều ở vào một loại phi thường nguy hiểm trạng thái. Vẹt tiểu đệ gọi là một cái kinh hồn táng đảm a. Cái này túm lông nếu là không có. Bản vẹt nhưng làm sao ra ngoài thấy chim a. vẹt hoàng tộc coi như ta như thế một cây dòng độc đinh a. Còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đâu. Tuyệt đối không thể bị hủy dung a. Vẹt tiểu đệ kêu thật sự là siêu cấp thê thảm. Nghe vẹt tiểu đệ thê thảm thanh âm, Lâm Tiểu Bạch cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch còn không có nắm chặt hai lần đâu. Trần Mai liền tiến đến, cầm cái chổi cùng cái khác quét dọn vệ sinh công cụ. Vừa mới tiến đến liền thấy Tiểu Bạch đem vẹt tiểu đệ nhấn trên mặt đất các loại ma sát. Trần Mai nháy mắt không bình tĩnh. Tiểu Bạch, ngươi làm gì đâu? Mau dậy. Vừa nói một bên liền chạy trôi qua. Gấu trúc cùng chim, còn không có nghe nói qua có sống chung hòa bình thời điểm đâu. Mặc dù Tiểu Bạch cùng vẹt tiểu đệ nhìn đều rất tốt, nhưng ai cũng không thể cam đoan có thể hay không xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Dù sao danh tự bên trong mang theo con mèo chữ, cùng chim trời sinh liền không thế nào đối phó. Không chừng Tiểu Bạch có thời điểm đầu óc co lại đột nhiên liền muốn nếm thử vẹt là vị gì mà đây. Này, nhìn hiện tại tình huống này, thật đúng là có thể sẽ phát sinh. Trần Mai tại trong lòng sâu kín nghĩ đến, chạy tới liền đem vẹt tiểu đệ từ Lâm Tiểu Bạch trong tay đoạt lấy. Bưng lấy vẹt tiểu đệ sợ đem tiểu gia hỏa này ngã. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, đối vẹt tiểu đệ thử nhe răng, lười nhác cùng Trần Mai so đo. Cái mông nhỏ lay động nhoáng một cái liền từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Không khí sáng sớm nhiều tươi mát, bản gấu trúc mới lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian đâu. Vẹt tiểu đệ giãy giụa lấy đứng tại Trần Mai trên tay. Cuối cùng chạy ra ma chảo, lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch đi ra ngoài, mới huỵch cánh bay lên. Nơi này quá nguy hiểm, ta muốn đi tìm cái an toàn địa phương. Cái này thôi gấu trúc quá khi dễ vẹt, quả thực không đem vẹt khi vẹt nhìn. Vẹt là ngươi nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ sao? Tuyệt đối đừng để bản vẹt tìm tới trả thù ngươi cơ hội. Vẹt tiểu đệ bay ra ngoài về sau rất nhanh liền không nhìn thấy bóng hình. Quyết định cũng không tiếp tục trở về, vẹt tiểu đệ chuẩn bị tìm một cái siêu cấp an toàn so gấu trúc quán tốt hơn địa phương. Con kia thối gấu trúc, cho là mình rời đi nó liền không có địa phương đi sao? Hừ, không thể nào tốt a. Bản vẹt thế nhưng là siêu cấp được hoan nghênh. Nhìn xem vẹt tiểu đệ bay đi, Trần Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao cảm giác Tiểu Bạch cùng con vẹt này ở chung hình thức thật sự là siêu cấp kỳ quái đâu. Trần Mai đều không biết nên nói như thế nào. Gãi gãi tóc, cầm lấy cây chổi đi đến cơm nắm bên người. Dùng cây chổi chọc chọc cơm nắm cái mông. Cơm nắm, đi lên. Nắng đã chiếu đến đít còn ngủ. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm bị chọc lấy cái mông mơ mơ màng màng mở mắt. Bất mãn kêu một tiếng rõ ràng là không có ngủ dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai, lung lay đầu rất nhanh liền tinh thần. Từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng phía bên ngoài Tiểu Bạch nhào tới. Tìm Tiểu Bạch chơi đi, nhìn xem cơm nắm lung la lung lay đi ra ngoài. Trần Mai cười một tiếng, liền chuyên tâm quét dọn lên vệ sinh. Một lát sau liền Lưu Húc Đông cũng ôm cây trúc mang tiến đến. Cùng Trần Mai ồn ào bắt đầu làm việc, mà vẹt tiểu đệ bay ra ngoài về sau, liền bắt đầu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên tán loạn. Bay ở trên trời thời điểm đương nhiên sẽ không có người chú ý tới. Bất quá vẹt mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền bị Lâm Tiểu Bạch nhấn đập lên mặt đất ma sát nó. Còn không có ăn đồ đâu. Tâm lý thụ thương bụng còn tại ụp ụp gọi. Vẹt tiểu đệ vô cùng cần thiết tìm một điểm ăn đồ vật lót dạ một chút. Đây đối với vẹt tiểu đệ đến nói dĩ nhiên không phải khó khăn gì sự tình. Dần dần hạ thấp độ cao. Sau đó tại nửa không trung xoay hai vòng. Vẹt tiểu đệ ngay tại một cái cửa hàng đồ ngọt cổng rơi xuống. Ô, ô, chấm ngoặc kép, có chút xinh đẹp lông vũ. Rất nhanh liền hấp dẫn đến mấy người chú ý. Ha ha, đây không phải vậy sẽ chỉ nói chuyện vẹt sao? Bạn đang nghe radio.